Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, vặn vẹo không gian. Đáng chết. Magellan vốn cho rằng Rốt biết giải thả càng nhiều tù phạm. Thấy cảnh này về sau, sắc mặt của hắn lập tức khẽ biến. Con người cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Vô hạn địa ngục giam giữ tù phạm, rất nhiều đều là có đặc biệt phiền phức trái ác quỷ năng lực nhân vật. Một khi giết chết, những này trái ác quỷ liền sẽ trùng sinh tại trên biển lớn. Từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, cái này không thể so với phóng thích tù phạm tốt bao nhiêu. Quỷ thủ, Rốt, dừng tay cho ta. Hắn phẫn nộ phóng xuất ra Kenbunsoku Haki. Tại vô hạn địa ngục chỗ sâu bắt được Rốt thân ảnh. Hướng về Rốt bỗng nhiên vọt tới. Nếu như Rốt phóng thích đại lượng tù phạm, hắn tự tin bằng vào Doku Nomi năng lực, hoàn toàn có thể trấn thủ trụ tầng thứ 6 môn hộ. Tướng tất cả mọi người phá hỏng ở đây. Nhưng Rốt không có phóng thích tù phạm. Ngược lại ở đây đại khai sát giới. Hoàn toàn là hắn ngoài dự liệu cục diện. Tới a, Rốt bấm tay điểm ra. Lồng giam bên trong lại một tù phạm đang vặn vẹo chi lực hạ thân thể vỡ nát. Hắn chậm rãi quay đầu. Nhìn về phía vọt mạnh tới Magellan. Ánh mắt bình tĩnh mà lạnh nhạt. Hắn đã không nhớ rõ mình xử lý người nào. Nơi này là Impel Down tầng thứ 6. Vô hạn địa ngục, bị giam giữ ở đây tù phạm. Mặc dù tứ hoàng cái kia cấp bậc rất ít, nhưng 200 triệu 300 triệu, thậm chí 500 triệu 600 triệu. Có thể nói khắp nơi đều là 800 triệu trở lên. Hắn xử lý một cái, 12 ức trở lên không có. Về phần 200 triệu, 300 triệu, thậm chí cả 400 triệu hải tặc, đều đã giết giảm dần đến hoàn toàn không có phần thưởng. Cho dù liên tục săn giết cùng một khu ở giữa hải tặc, ích lợi sẽ giảm dần. 4 lần về sau liền không lại đạt được bất luận cái gì ban thưởng. Phen này đồ sát xuống tới, hắn cũng mệt mỏi kế đạt được kinh khủng ban thưởng. 265 điểm thiên phú độ thuần thục, 3 điểm tự do điểm thiên phú. Cho dù kích hoạt sinh hoạt hệ mở khóa hao phí 1 điểm, bây giờ cũng như cũ tích lũy đến 6 điểm tự do điểm thiên phú. Thỏa mãn kích hoạt vặn vẹo không gian điều kiện. Độc Long, Magellan trong đôi mắt hình như có lửa giận dâng trào. Hắn không có cùng Rốt nói chuyện ý tứ. Xông lại chính là hai tay vung lên. Tử sắc nọc độc hóa thành một đầu tử long. Hướng về Rốt tuôn ra mà tới. Vô hạn địa ngục bị giết thành cái dạng này. Trách nhiệm này hoàn toàn muốn từ hắn một người tới gánh chịu. Coi như tướng Rốt lần nữa trấn áp, sợ rằng cũng phải bị giáng chức. Vặn vẹo chi bích, Rốt đưa tay hư không nhấn một cái. Vặn vẹo chi lực xen lẫn, hóa thành một mặt bình chướng, ngăn tại Độc Long trước đó. Độc Long vọt tới vặn vẹo chi trên vách, trong nháy mắt liền hóa thành nọc độc bắn tóe bốn phía. Magellan không có dừng lại, tiếp tục phóng tới Rốt, há mồm phun một cái. Một đạo mây độc liền trong nháy mắt đẩy ra, từ tứ phía bát phương vọt tới, tướng Rốt vây quanh tại trung ương. Ông, Rốt hai tay bỗng nhiên vung lên, vặn vẹo chi lực đẩy ra, tướng mây độc tách ra, cả người hướng về Magellan xông lên mà đi. Xa xa một quyền vung ra, Magellan hai tay giao nhau trước người chặn lại. Xoạt, nọc độc văng khắp nơi bên trong, Magellan hướng lui về phía sau mở. Bắn tung tóe nọc độc lại đảo ngược hướng phía Rốt lan tràn mà đến. Muốn đem Rốt thân thể thôn phệ. Rốt cũng không tính nhấm nháp Magellan kịch độc. Hắn ánh mắt chớp lên. Vừa đúng thả người vọt lên. Tránh đi tán loạn nọc độc. Đáng chết. Đừng ở chỗ này chọc giận Magellan a. Quỷ thủ hỗn đản. Vô hạn địa ngục còn may mắn còn sống sót một chút. Không có bị Rốt công kích cùng thể phách cường hoành kháng trụ Rốt một kích. Giờ phút này bị Magellan độc tác động đến, đều không khỏi gầm thét liên tục, nhưng không có biện pháp. Rầm rầm, Magellan nọc độc từ tứ phía bát phương mãnh liệt mà tới. Cơ hồ không lưu bất luận cái gì góc chết. Rốt chống ra vặn vẹo chi bích, ngăn trở đánh tới nọc độc, mà Magellan thì là đột nhiên hướng về phía trước. Hai tay vung lên, Một thanh nọc độc ngưng tụ thành lớn binh bỗng nhiên bổ xuống. Lớn binh miễn cưỡng đột phá vặn vẹo chi bích bên ngoài. Tràn ra một chút nọc độc. Bắn tung tóe hướng Rốt bộ mặt. Rốt đem đầu một bên. Nọc độc từ bên cạnh bay qua. Hệ thống. Kích hoạt vặn vẹo không gian. Đối mặt Magellan trong cơn giận dữ tấn công mạnh. Rốt không có thời gian kỹ càng đi xử lý độ thuần thục. Chỉ có thể bằng nhanh nhất độ. Tướng vặn vẹo không gian cái này chi nhánh năng lực kích hoạt ra. Ông, thiên phú cây bên trong. Vặn vẹo không gian chi nhánh bị kích hoạt trong nháy mắt. Một loại cảm giác kỳ dị liền từ rốt thể nội tự nhiên sinh ra. Trước mắt hắn thế giới phảng phất xuất hiện biến hóa. Có thể thấy rõ ràng không gian kết cấu cùng mạch lạc. Mà hắn vặn vẹo chi lực. Phảng phất cũng có thể chạm đến không gian bản chất. Để uốn lượn trồng chất. Độc lưu, Magellan phát giác được rốt như có một nháy mắt thất thần. Không chút do dự bắt lấy cơ hội. Bỗng nhiên một tiếng gầm thét. Mãnh liệt nọc độc từ hắn thể nội tuôn ra. Tựa như dòng sông. Hướng về rốt đón đầu cọ rửa mà đến. Muốn đem rốt càn quét ở trong đó. Đối mặt kia bành trướng độc lưu. Rốt từ ngắn ngủi trong thất thần khôi phục lại. Hắn đôi mắt bên trong lóe ra tia sáng kỳ dị. Phất tay hướng về độc lưu nhẹ nhàng nhấn một cái. Ông, một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ gặp kia mãnh liệt độc lưu. Đột nhiên từ lập thể biến thành mặt phẳng. Toàn bộ quăn xoắn lên. Tựa như vùng này không gian bị áp xúc thành một trang giấy trang. Magellan hơi kinh hãi. Bất quá lại lập tức hít sâu một hơi. Cả người bỗng nhiên vọt đến một bên. Há miệng hướng về rốt bỗng nhiên phun một cái. Phun ra vô số độc cầu. Đánh tới hướng rốt thân thể. Rốt ngay tại trải nghiệm loại kia. Có thể làm cho không gian vặn vẹo trồng chất cảm giác kỳ diệu. Đối mặt Magellan một kích. Hắn duỗi ra một ngón tay. Hướng về chính phía trước hư không đâm tới. Tựa như cắm vào một loại nào đó sền sệt đồ vật bên trong. Kích vặn vẹo chi lực xoay tròn khuấy động. Xoạt. Không gian tại rốt khuấy động phía dưới. Tạo thành một cái đầu người lớn nhỏ vòng xoáy. Kia đánh tới độc cầu toàn bộ bị cái này vòng xoáy thôn phệ. Rốt không cách nào đánh nát thế giới này không gian. Nhưng thế giới này không gian tại hắn vặn vẹo chi lực trước mặt. Phảng phất biến thành sền sệt bột nhão. Có co giãn cao su đồng dạng đồ vật. Chỉ cần thi triển ra đầy đủ lực lượng. Liền có thể đem khuấy động. Vặn vẹo vòng xoáy đạt đến một cái cực hạn. Kết thúc xoay tròn. Sau đó thật giống như bị áp bách đến cực hạn lò xo. Lấy càng nhanh độ nghịch hướng vặn vẹo cũng phục hồi như cũ. Bị đè ép ở trong đó độc cầu biến thành một đoàn nhan sắc sâu ám kinh khủng vật chất. Đổ ập xuống đánh tới hướng Magellan. Magellan sắc mặt biến hóa. Hắn phát giác được kia sâu ám vật chất là hắn độc. Nhưng là trong đó nồng độ cũng đã bị áp xúc đến một cái trình độ kinh người. Liền xem như hắn cũng không dám chạm đến. Cổ quái lực lượng, tránh đi đoàn kia vật chất. Magellan trầm mặt nhìn về phía Rốt. Đang muốn lại động thủ lúc. Rốt lại ra tay trước một bước. Siêu, chỉ gặp Rốt tiến về phía trước một bước phóng ra. Một cỗ lực lượng quỷ dị đẩy ra. Giữa hai người không gian đột nhiên trồng chất vặn vẹo. Bị cưỡng ép rút ngắn. Rốt rõ ràng chỉ bước ra một bước. Nhưng cả người lại lấy một loại phương thức quỷ dị. Xuất hiện ở phía bên phải của hắn. Một quyền hướng về hắn đánh tới. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép. Magellan con ngươi co rụt lại. Hắn Kenbunsoku Haki cảm giác được đồ vật cực kỳ quỷ dị. Khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Rốt di động đã không cách nào dùng đơn thuần động tác để hình dung. Mà là một loại khác kỳ dị phương thức. Đối mặt Rốt bất thình lình tiếp cận cùng một kích. Hắn không kịp thi triển cái khác chiêu số. Chỉ có thể kích Busosoku Haki cùng Doku Doku Nomi lực lượng che chở thân thể. Huy động cánh tay đón đỡ. Rốt một quyền rơi xuống. Nọc độc văng tứ phía. Magellan cả người bay ngược ra ngoài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.